Xuyên vào thế giới fairy tale. Chương 3, góc truyện audio.com. 3 năm sau 3 năm là khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng nó đủ để khôi phục lại Fiore. Mọi người cũng biết trận chiến 3 năm trước đã gây tổn thất nặng nề nhưng nó lại diệt được một mối nguy hại to lớn cho toàn Fiore. Dưới sự lãnh đạo tài tình của quốc vương, tất cả đã khôi phục như trước, thậm chí có thể trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Người dân được ăn no mặc ấm, quanh năm mùa màng bội thu, cuộc sống sung túc, mấy năm nay ở Fiore cũng trở nên yên bình. Bấy giờ Flia cũng đã được 3 tuổi, cô vẫn sống trong học viện ma pháp Cross. Flia rất ngoan và vô cùng đáng yêu, cô được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, có lẽ do đã sống hai đời người nên so với những đứa trẻ cùng tuổi rất khác biệt. Ở đây, cô luôn nhận được tình yêu thương, được thầy cô và các anh chị trong trường yêu mến, cưng chiều hết mực. Nói chung mấy năm nay Flia sống thực an nhàn, hết ăn rồi lại ngủ, thức dậy rồi lại ăn, lắm lúc cũng được các anh chị dẫn đi chơi quanh trường. La, la, la, la, la, tiếng hát non nớt vang lên, trong khuôn viên trường có một cô bé nhỏ xíu thân hình mũm mĩm đang vừa đi vừa cất tiếng hát. Một số học viên đi ngang qua thấy được đều nở nụ cười, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ chung là cô bé thật đáng yêu. Flia, bỗng từ đằng xa, có người gọi tên cô, tay không ngừng vẫy vẫy. Chị Chi Huy, Flia chạy nhanh lại chỗ cô bé tên Chi, vẻ mặt non nớt cười tươi. Chị Chi Huy, hôm nay chị đem món gì cho em vậy? Sở dĩ cô hỏi vậy là bởi vì Chi Huy hay đem đồ ăn cho cô lắm, có món gì ngon thì chị ấy đều cho cô. Mà cô lại thuộc tiếp người ham ăn nên, he he, Flia, em ham ăn thật đó. Suốt ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn, Chi Huy chỉ tay lên tráng Flia mắng yêu, tự nhiên bị la, Flia bày ra gương mặt giận dỗi. Không phải sao ạ, rồi rồi, là chị không đúng, không nên là em. Em đừng giận nữa có được không? Hi hi, em hết giận rồi. Flia cười tươi rối cứ như người vừa mới giận dỗi không phải là cô. Chi Huy lắc đầu bó tay với Flia, cô thật hết cách với con bé. Ai bảo trời sinh con bé ra đáng yêu quá làm chi, dễ thương xinh đẹp như vậy ai mà nỡ ghét cơ chứ? À mà chị ơi, chị gọi em có việc gì không? Nghe câu hỏi của Flia, Chi Huy sực nhớ lại việc cần làm. Flia, hiệu trưởng đang tìm em đấy. Mau đi đi, à em biết rồi, cảm ơn chị. Em đi đây, tạm biệt. Flia nghe xong chào tạm biệt Chi Huy rồi hướng phòng hiệu trưởng đi tới. Không có gì, sau khi nhìn Flia khuất sau ngã rẽ rồi mới quay đầu bước đi. Phòng hiệu trưởng, nhìn tấm bảng tên in trên cửa, Flia vươn cánh tay nhỏ bé lên gõ cửa. Cốc cốc cốc, một loạt âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Cháu đến rồi à, mau vào đi. Người đến mở cửa là bà Oren, bà tránh sang một bên cho cô bước phòng vào. Căn phòng khá rộng lớn, gam màu chủ đạo là màu nâu. Tất cả vật dụng trong phòng đều được làm bằng gỗ. Hai bên phòng là những chiếc kệ sách to lớn chứa vô số sách phép thuật cũng như tài liệu. Ngoài ra trong phòng còn có bàn làm việc và một bộ ghế sofa ở chính giữa phòng. Căn phòng này đối với cô đã quá quen thuộc bởi ngày nào mà cô không vào đây tìm bà Oren đi chơi chứ. Nhưng lần nào đi vào thì cũng chỉ có mình cô đi ra, bà Oren lúc nào cũng bận rộn. Nhưng đó không phải là điều trọng điểm, thật ngạc nhiên hôm nay lại có một vị khách khác ngoài cô và bà Oren ở trong phòng. Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế sofa đưa mắt nhìn chầm chầm cô. Cô đi đến ngồi đối diện cậu ta, khẽ đưa mắt thầm đánh giá. Đó là một cậu bé, trông cậu ta lớn hơn cô 1-2 tuổi, gương mặt lấm lem bùn đất, quần áo rách dưới. Góc truyện audio.com. Trên cơ thể cậu ta đầy có vết thương trông rất đáng thương. Nhưng cô chắc chắn rằng cậu ta không tầm thường bởi khi cô nhìn vào mắt cậu ta cô không thấy bất kỳ sự sợ hãi nào. Đối với một đứa trẻ 4-5 tuổi bị thương đến như vậy mà không khóc không sợ hãi, đúng thật rất kiên cường. Cô thích những người như vậy. Sau khi đóng cửa, bà Oren đến ngồi bên cạnh cô. Flia, từ nay cậu bé này sẽ là bạn của cháu. Hai đứa nhớ quan tâm giúp đỡ nhau. Dạ cháu biết rồi à, có thêm bạn mới chắc sẽ vui lắm. Flia vui vẻ nhìn cậu bé đối diện rồi đồng ý, ở đây tuy có rất nhiều người tốt với cô lắm nhưng ai cũng lớn hết rồi còn có công việc phải giải quyết, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chơi với cô được. Nay lại có một người gần bằng tuổi mình làm bạn thì vui biết mấy. Cậu bé im lặng không lên tiếng vẫn nhìn Flia chằm chằm không buông. Vậy được rồi, cháu dẫn cậu bé đi tắm rửa rồi thoa thuốc đi. Ta còn việc phải làm không tiện đi theo. Dạ được ạ, Flia leo xuống ghế đến gần cậu bé, nắm tay cậu bước ra khỏi phòng. Cậu bé vẫn im lặng không lên tiếng, tùy ý nghe theo sự chỉ dẫn của Flia. Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Flia dẫn cậu bé đến khu ký túc xá của trường, nơi dành cho các học viên ở trong thời gian học tập. Ký túc xá được chia làm hai loại, một cho nữ và một cho nam. Bên trong ký túc xá vô cùng rộng rãi, thường thì có 3 giường trong một phòng, tức 3 người một phòng. Những người không thích ở chung thì có thể làm đơn chuyển sang phòng đơn một giường. Mức độ rộng rãi thì vẫn như vậy. Học viên có thể đem theo bất kỳ thứ gì vào trường trừ những vật dụng gây hại. T.G. cũng không biết nên cho đó là những đồ gì nên ghi đại thôi. Xin lỗi ngôn từ hạn hẹp. Trong trường cũng có giờ giới nghiêm, không ai được bước ra khỏi phòng sau 11 giờ, sẽ có quản sinh đi kiểm tra từng phòng. Đặc biệt trường cũng rất thoải mái trong chuyện yêu đương giữa các học sinh. Mọi người có thể công khai yêu nhau mà không bị cấm đoán, đó là khi kết quả học tập vẫn bình thường. Nếu chỉ vì yêu mà kết quả tụt dốc thì sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay tức khắc. Nãy giờ giới thiệu đủ rồi, quay trở lại chỗ Flia. Người đi trước kẻ đi sau, Flia đang không ngừng thao thao bất tuyệt giới thiệu lịch sử về trường ma pháp. Mọi người đừng nghĩ một cô bé 3 tuổi thì không biết gì nha, thật ra Flia rất thông minh, mỗi lần có học viên mới đến cô đều nghe các anh chị nói về lịch sử trường, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên nhớ được thôi. Còn cái cậu bé đi phía sau cô cứ nhìn cô mãi mà không lên tiếng, không biết cậu ta có nghe hay không hay cái do có cái tính lười trả lời. Đọc thoại một mình hoài cũng chán, Flia quay ra sau hỏi cậu bé. Nè, cậu tên gì? Sao cậu ít nói quá vậy? Cậu bao nhiêu tuổi? Chắc cũng chỉ lớn hơn mình mấy tuổi thôi nhỉ? Mình nói nè, chúng ta còn nhỏ phải biết cười nhiều lên, vui vẻ nhiều lên để sau này sẽ không hối tiếc khi lỡ đánh mất. Cậu đừng cứ suốt ngày làm cái bộ mặt lạnh lùng thế chứ, không đẹp đâu. Sao cậu lại tốt với tôi? Hà, cậu ta cuối cùng cũng lên tiếng rồi, con nít con nôi bày đặt lạnh lùng. Không hợp chút nào, vì chúng ta là bạn, cậu chịu làm bạn với tôi sao? Cậu bé dừng bước, cô cũng không bước đi nữa, đưa mắt nhìn cậu bé trước mặt. Sao ánh mắt cậu ta tràn đầy bi thương như thế, không phải vừa rồi còn tốt lắm sao? Cậu ta rốt cuộc đã trải qua những gì? Tất nhiên rồi, bởi ở đây tớ không có bạn cùng tuổi. Gocchuyenaudio.com Các anh chị lớn thì phải học tập, họ có công việc của họ nên ít người chơi với tớ lắm. Rất buồn chán à, sau này chúng ta là bạn thân có được không? Flia chìa bàn tay nhỏ bé ra trước mặt cậu, miệng mỉm cười. Cậu bé nhìn rất lâu Flia, lậu đến nỗi cô cứ ngỡ cậu ta sẽ từ chối thì bàn tay cô bất ngờ được bao trùm bởi một bàn tay lạnh lẽo. Làm bạn thân, ừ thế rồi cả hai người cùng dắt nhau đến khu ký túc xá. Giới thiệu sơ lược về Học viện Ma Pháp Cross, ở Fiore ngoài các nơi như bang hội, hoàng gia, hội đồng ma pháp còn có sự tồn tại của trường học ma pháp. Tuy nhiên nguyên cả cái Fiore này chỉ có một trường học ma pháp, đó chính là Học viện Ma Pháp Cross. Ban đầu học viện được thành lập để phục vụ cho hoàng gia và cũng là nơi để các quý tộc học tập. Nhưng nhu cầu của người dân ngày càng nhiều, rất nhiều người đến học và trong suốt nhiều năm qua học viện đã đào tạo ra vô số nhân tài cũng như ma đạo sĩ với sức mạnh cực lớn cho Fiore. Do đó chỗ đứng của học viện tại Fiore này ngày càng vững chắc, không ai dám động đến bởi một phần họ kiêng dè cái thế lực đứng đằng sau Cross, kể cả hoàng gia cũng phải nhân nhượng 3 phần, một phần là các học sinh của Cross, người nào cũng có sức mạnh vô cùng lớn. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, giờ đây Cross đã trở thành một thế lực riêng có quyền hành ngang ngửa hoàng gia. Ở học viện Cross, học sinh được chia làm hai loại, một là loại có sức mạnh cực lớn, hai là loại có sức mạnh ma pháp vô cùng thấp. Những người có sức mạnh loại một sẽ được đào tạo riêng, trở thành đội tiên phong bảo vệ học viện, còn thuộc loại hai thì sẽ được đào tạo làm đội dự bị. Học sinh ở Cross có thể tự do đi lại và cũng có thể nhận làm nhiệm vụ như bang hội. Thông thường cũng có nhiệm vụ cấp A, B, C, D, thỉnh thoảng thì có cấp S, cấp SS và cấp SSS. Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể tự lựa chọn con đường của mình. Ở lại tiếp tục phục vụ Cross, hay gia nhập hoàng gia hoặc cũng có thể tham gia vào các bang hội mà mình thích. Cách chương.